Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương một nửa trách nhiệm, một nửa tưởng niệm. Thiển Dư lôi kéo Dương Nhuận Linh đi theo nàng đi dạo trong chốc lát đường phố. Tại khăn la áo đồ thị trung tâm thương nghiệp Lộ Thiên quán cà phê ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Không có Trần Tử Nhĩ tương bồi. Có chút cảnh điểm nàng đều không phải rất muốn đi. Nếu là hắn không ở nơi này vậy thì thôi. Mình hồi tâm cũng có thể giống lúc trước du lịch đồng dạng. Nhưng bây giờ lại luôn nghĩ đến chờ hắn. Lúc chạng vạng tối, nàng nghĩ đến đi chuẩn bị mua tòa nhà nhìn lại một chút. Mua cũng thật nhiều tiền đâu. Nàng muốn nhìn cẩn thận. Dương Nhuận Linh muốn món điểm tâm ngọt. Loại này ngồi xuống uống chút đồ ăn chút món điểm tâm ngọt nhàn nhã thời gian đối với nàng đến nói. Cũng là rất ít, có lẽ là chấp niệm trong lòng có chỗ buông lỏng. Nàng hiện tại đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Nàng từng coi trọng một chút liên quan tới tiền cùng tài phú nhân tố. Bởi vì nàng không có, nhưng là Trần Tử Nhĩ càng chạy càng xa. Một phương diện nàng cảm thấy mình đuổi không kịp. Một phương diện khác, chính nàng cũng đã kiếm được một chút tiền. Tại thung lũng Silicon lâu như vậy càng thêm phát hiện thế giới rất đặc sắc. Trần Tử Nhĩ, ai, nàng nghĩ mình cần càng thêm thực tế một điểm. Nàng cho tới bây giờ đều là tương đối thực tế. Mà đối với Thịnh Thiển Dư đến nói, nàng còn đang do dự lấy muốn hay không chân chính tín nhiệm cái này chủ động từ bỏ nữ nhân. Đương nhiên tại trung đụng thời điểm, các nàng là giao lưu rất tốt, thời tiết thật tốt, hôm nay lại muốn chậm trễ người công tác. Thịnh Thiển Dư duỗi lưng một cái, ta nói với Tử Nhĩ, cùng ngươi giao lưu được đến, vì lẽ đó, hy vọng ngươi sẽ không trách ta. Làm sao lại, gần nhất công ty đều đang bận rộn kỹ thuật lên sự tình. Ta cái gì cũng đều không hiểu, đi cũng không cần ta. Kỳ thật, Dương Nhuận Linh cũng là nghĩ cùng nàng giao lưu. Ngươi lần trước nói vây thành hiện tượng, không nói gạt ngươi, ta trước đó cũng một mực nhất nơi này trong lòng còn có hướng tới. Ngươi bình thường đều làm sao sinh hoạt? Nơi này cùng Trung Hải có rất lớn khác nhau sao? Dương Nhuận Linh đại khái có thể cảm nhận được tiểu cô nương đối với vấn đề này hứng thú. Khác nhau đương nhiên là có. Nói như thế nào đây? Bởi vì chúng ta là lập nghiệp công ty, lại tại sơ kỳ, vì lẽ đó cùng tại một chút công ty lớn làm việc so. Kỳ thật ta trống không thời gian càng ít, mà muốn nói ở đây làm việc cùng sinh hoạt, ngươi cùng ta còn có khác biệt. Ngươi là học máy tính, đối kỹ thuật thật cảm thấy rất hứng thú, rất hưởng thụ kỹ thuật đâu. Thung lũng Silicon đích thật là cái cực kỳ tốt lựa chọn. Đối với ta mà nói, nàng lắc đầu, có chút đợi mệt mỏi. Thiển Dư có chút hiểu được gật đầu. Vì cái gì? Bởi vì bằng hữu của ngươi vòng vượt qua 60% chủ đề tất cả đều là cùng ít chương trình tương quan, hoặc là chính là đang thảo luận nóng nhất công ty trước mắt tại dùng cái gì kỹ thuật. Kỳ thật lại đi về phía nam đi chính là Los Angeles, Hollywood, ta hiện tại dần dần phát hiện là mới là bình thường đô thị. Thung lũng Silicon, không quá bình thường, có khoa trương như vậy à? Thiển Dư nghe nàng nói cảm thấy có chút thú vị. Vậy ngươi liền không có một điểm sau khi làm việc đồ vật à? Thế thì cũng không phải. Có đôi khi cuối tuần ta sẽ tham gia một chút tiết mục. Tiết mục gì? Thú vị sao? Lập nghiệp tọa đàm à? Thịnh Thiển Dư, ít kỹ thuật tương quan YouTube à? Dương Nhuận Linh nhún nhún vai, cười nói, đừng bị hù dọa, có lúc ta cũng sẽ đi xem một chút hoa cỏ cái gì. Phụ cận có cái châu lập công viên, cũng có thể đi bờ biển ăn cơm dã ngoại. Hiện tại lúc này có hoa dại, rất xinh đẹp. Nếu như muốn tiêu phí một cái có thể đi Napa nhấm nháp rượu đỏ. Hoặc là mở lên số một đường cái đi thưởng thức cảnh biển. Còn có thể tham quan Can tiểu trấn cái gì? Thiền Dư nghe cảm thấy rất có ý tứ. Cảm giác so ta thượng trung rất có thú nhiều. Nhưng có một vấn đề. Cái gì? Dương Nhuận Linh nói. Một người đợi tại nước Mỹ dễ dàng tịch mịch. Nhất là đối với Trung Quốc văn hóa lòng cảm mến rất mạnh người. Trần Tổng văn hóa lòng cảm mến liền rất mạnh. Ta nghĩ người cùng sẽ bị hắn ảnh hưởng. Vì lẽ đó, cái này cùng tính cách gì không quan hệ. Mà là người đến nơi này liền sẽ phát hiện tầm mắt của mình mở rộng. Một phương diện người cảm thấy trong nước bằng hữu tư duy có chút bế tắc. Nhưng một phương diện khác cũng vô pháp dung nhập phương Tây phương thức tư duy. Chính là một loại, trước không phía sau thôn không cửa hàng cảm giác. Nói đến về sau, Thịnh Thiền Dư cảm thấy nữ nhân này nhưng thật ra là tại hình dung chính nàng. Mà không phải tại cho nàng cái gì nhắc nhở. Ai, Tử Nhĩ khả năng thật không nên đem ngươi một người để ở chỗ này lâu như vậy. Công ty cần nha. Dương Nhuận Linh dựa vào, cúi đầu nhìn xem chén cà phê, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Thiền Dư tay nâng lấy má, ta ngược lại là muốn ở chỗ này chậm rãi làm việc, học tập, tăng lên năng lực, nhưng bây giờ cũng không quá khả năng. Dương Nhuận Linh không biết nói cái gì cho phải, ngươi rất mong muốn đồ vật, tại đã được đến trong mắt người kỳ thật cũng không xếp tại thứ nhất thuận vị. Người rõ ràng có thể làm tốt Trần phu nhân. Đến nơi đây, khả năng ta không được làm kỹ thuật. Không biết có cái gì tốt hướng tới. Không phải như vậy, Thịnh Thiền Dư cúi đầu. Thanh âm rất nhẹ, lại rất kiên định. Ta là muốn càng xứng được với Trần phu nhân, cái thân phận này. Dương Nhuận Linh muốn mở miệng, lại muốn nói lại thôi. Thiền Dư nhìn ra rồi. Thế nào? Nói đi. Không an toàn cảm giác rất mãnh liệt a. Cái gì? Nàng hơi có kinh ngạc. Ta có thể cảm nhận được áp lực của ngươi. Trần Tổng rất sủng ái ngươi. Nếu như là ngây ngốc cô nương, khả năng liền sẽ không chút kiêng kỵ hưởng dụng những cái kia sủng ái. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi có chút lý trí. Thịnh Thiền Dư trầm mặc không nói. Kỳ thật nam nhân là rất đặc biệt động vật. Nàng cầm muỗng nhỏ Tử nhẹ nhàng quấy cà phê. Có ý tứ gì? Có một bộ phim gọi Mũi to tình thánh. Nàng hỏi, nhìn qua sao? Không có, lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Dương Nhuận Linh nói, lòng ta chia hai nửa. Một nửa bởi vì trách nhiệm để lại cho ta thê tử. Một nửa khác lưu tại mới gầm cầu dưới. Dùng này cả đời tưởng niệm ngươi. Đây là nam nhân. Nữ nhân kia đâu? Nữ nhân a, tại cường thế trước mặt nam nhân, một nữ nhân nếu là bất hạnh cái gì đều hiểu, vậy liền tốt nhất hiểu đến ngụy trang thành cái gì cũng đều không hiểu. Thịnh Thiền Dư không biết, nàng là có ý gì? Ngươi là đang khuyên ta? Nghĩ thoáng một điểm, ngươi không cần cảm thấy ta là vì mình, ta tương đối thực tế, sẽ không muốn nữa, ta là nhìn ngươi dạng này. Kỳ thật người nhận ép năng lực là có cực hạn, vì lẽ đó cùng nó một mực dẫn theo tâm, cả ngày lo lắng sợ hãi bất an, không bằng đem chút đồ vật kia dọn dẹp ra, đảo lộn một cái, sau đó người liền sẽ phát hiện đại khái là nhiều như vậy đồ vật. Xác thực có rất nhiều người thích hắn, hắn thực tế quá ưu tú, Thiền Dư cuối cùng nói ra miệng, có trời mới biết. Nàng những lời này giấu ở trong lòng nặng bao nhiêu. Vì lẽ đó ngươi phải hiểu hắn. Ngươi làm được. Ta đại khái không thể lý giải hắn. Lý giải hắn, một cái người da trắng lão nãi nãi nói cho ta biết. Nàng nói yêu, nhưng thật ra là lý giải một loại khác xưng hô. Nếu như ngươi không thể lý giải một người, liền không cách nào chính xác đi yêu. Thịnh Thiền Dư cảm thấy có chút hoang đường. Đây là muốn nàng đi tìm hiểu cái gì đâu. Lý giải một nửa là trách nhiệm, một nửa là tưởng niệm. Lại hoặc là Dương Nhuận Linh vẫn như cũ là khác làm hắn nghĩ. Chúng ta đi tới cái địa phương đi. Cái này cà phê, quá khổ, nàng không có gì ý kiến. Ngồi lâu cũng mệt mỏi. Kỳ thật nàng nói những này cũng không phải là vì mình. đại khái chỉ là muốn nói đi, có thể cảm giác được đây là cái rất hiền lành nữ hài nhi. Về phần chính nàng, càng là nhìn thấy Thiển Dư là cái dạng này, nàng đã cảm thấy chấp niệm trong lòng càng nới lỏng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.